Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 559, đàn ông tốt nhất định phải nắm chặt. Góc truyện audio.com, editor, may, cháu xem cháu đi tuổi còn trẻ lại là một nhà thiết kế cao nhất Nam Ngạn, có bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng xuất ra từ tay của cháu. Chính là một ngôi sao sáng chói, không ai sánh kịp. Nam Ngạn phát triển càng lúc càng lớn, địa vị cháu ở Nam Ngạn cũng sẽ càng ngày càng cao. Dì nhớ cháu hẳn còn không biết nửa tháng trước Tiểu Vực bỏ ra 13 triệu thu mua Nam Ngạn. Nói cách khác hiện tại thằng bé đã tiếp quản lãnh đạo Nam Ngạn, đã trở thành ông chủ lớn phía sau màn. Nghe lời của Diệp Cẩn, lông mày Cố Liên Thành càng nhíu chặt hơn, dì nhỏ, dì nói thật sao? Diệp Cẩn gật gật đầu, chuyện này là Diệu Quang chính miệng nói cho dì biết, nhất định không phải giả. Hơn nữa lúc ấy Diệu Quang còn cùng cạnh tranh lãnh đạo Nam Ngạn với Thi Vực, nhưng sau đó bởi vì có chút nguyên nhân, Diệu Quang không thể thành công nắm bắt công ty này. Cố Liên Thành khẽ rũ mắt xuống, suy tư nửa phút mới chậm rãi mở miệng. Nói cách khác, về sau cháu sẽ thường hay nhìn thấy anh ấy trong công ty. Đúng vậy, thằng bé vừa tiếp nhận Nam Ngạn, rất nhiều chuyện đều cần nó đích thân đi chấn giữ. Mặc dù bên đế cảnh là phần chính, nhưng nó đã nuôi dưỡng không ít tâm phúc và người tài ba, dù không có nó tự mình tọa chấn, công ty cũng có thể hoạt động theo lẽ thường. Vì xếp Cố Liên Thành vào bên cạnh Thi Vực, Diệp Cẩn uổng phí thời gian một buổi tối dặn dò nhiều chuyện. Theo Thi Diệu Quang lâu như vậy, cô ta ít nhiều gì cũng sẽ phải lây nhiễm được một chút. Trên chính trị, làm ăn kinh doanh, cô ta chỉ cần hao chút tâm tư thì vẫn có thể suy nghĩ thông suốt. Liên Thành, cháu nghe dì nhỏ một câu, đàn ông tốt nhất định phải nắm chặt, nếu không tương lai hiểu ra thì cháu sẽ hối hận. Cháu xem dì chính là một ví dụ điển hình nhất, ban đầu làm thư ký đã làm 3 năm, thích Diệu Quang cũng thích 3 năm. Trong 3 năm dì chưa từng có một chút vượt qua, chỉ lặng lẽ canh giữ ở bên cạnh ông ấy. Sau đó hai người vợ chồng bọn họ chia tay, dì liền đi vào trong lòng của ông ấy. Cố Liên Thành không nói thêm lời nào. Diệp Cẩn thấy thế cúi đầu bỏ thêm một khối đường, một khối đá vào trong tách trên bàn, mới đẩy cái tách tới trước mặt Cố Liên Thành. Cháu thích gì, người gì nhỏ ta đây rõ ràng nhất. Không biết qua bao lâu Cố Liên Thành mới bưng cà phê lên uống một ngụm. Vậy thì cứ thử xem, cuối cùng cô ta vẫn gật đầu. Lãnh đạo Nam Ngạn, tòa cao ốc thương mại nào đó nằm ở phía nam thành đô. Tòa cao ốc cũng có 12 tầng, không giống với tòa nhà khác, tầng trệt của nó chọn dùng thiết kế chính là hình thoi, độc đáo khác biệt. Đây là một công ty thiết kế châu báu, trước kia vẫn luôn bình thản không có gì lạ, không bị người chú ý, thậm chí có thể nói là một công ty bình thường nhất trong giới. Sau đó bỏ số tiền lớn thuê Cố Liên Thành gia nhập, lấy danh tiếng xinh đẹp bậc nhất thành đô đến công ty làm tuyên truyền, khiến công ty dần dần nổi tiếng, được người quen thuộc. Cũng bắt đầu có không ít xí nghiệp lớn trong và ngoài nước hợp tác với Nam Ngạn, vì vậy quy mô công ty càng lúc càng lớn, buôn bán vẫn không ngừng mở rộng, ngắn ngủn 3 năm liền từ một công ty không được coi trọng trở thành vòi nước lão đại trong giới thiết kế đá quý. Sau đó, Cố Liên Thành tự tay thiết kế một nhẫn kim cương duy mỹ hàm chứa tình ý, gọi là ngôi sao sáng chói. Ý nghĩa là, dùng tên của anh, đeo ở ngón giữa của em, cả đời làm bạn, một đời sáng chói. Cái nhẫn này chỉ vừa ra, dẫn tới oanh. Góc truyện audio.com, động cực kỳ lớn, không chỉ là bởi vì ý nghĩa duy mỹ của nó, càng bởi vì thiết kế của nó là độc nhất vô nhị. Cái nhẫn này, lúc cắt ra mới dừng lại, là một chiếc nhẫn duy nhất có thể dễ dàng đeo lên nhưng không thể tháo xuống. Cách chương.